Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 870. Chương 870. May mắn còn sống sót. Ngày La Sơn, Bắc Hàn Châu, Đông Thần Châu chỗ giao giới một tòa rậm rạp núi lớn. Giờ phút này, sông núi bên trong lại có hơn 100 người chia hai nhóm. Một trước một sau, ở trong núi cây rừng bên trong nhanh chóng xuyên qua, đuổi trốn bên trong, một người nam tử đột nhiên ra tốc, trong chốc lát vượt qua hư không, dài đao phá không, hừng hực chân khí giống như gào thét hư không hỏa long. Hung hăng chém tới, tại chỗ đem trốn chậm chạp hai người lăng không đánh giết. Ta đến đoạn hậu, đào vong bên trong một đoàn người bên trong, một vị lão giả đột nhiên ngừng lại. Nguyên lão, người bị u huỳnh kích thương chưa khôi phục, nhất định phải có người đoạn hậu. Nếu không, hôm nay chúng ta sợ là có một nửa người được lưu lại. Lão giả trầm giọng nói, một nửa người, các người quá để mắt chính các người. Hôm nay, các người thiên cơ lâu người đều phải chết. Nhưng vào lúc này, bọn hắn đào vong phía trước truyền đến một trận trung khí 10 phần hét lớn. Ngay sau đó tiếng chém giết truyền đến, nương theo cuốn tới còn có hai đạo chí cường giả cấp khí tức. Thấy cảnh này, lão giả vốn là có chút trắng bệch mặt bên trên không có bất kỳ cái gì huyết sắc. Đen nguyệt lưu hoa trung chính, hợp quang trần, lại thêm bên trên phượng minh sơn ni lộc. Thiên nguyên sẽ tạ lợi. Lão giả bên cạnh nam tử trung niên cắn răng. Bạch Tố Quy, Bạch Thiên Khải, tử kỳ của các ngươi đến. Giết các ngươi, thiên cơ lâu liền tương đương với triệt để xóa tên. Theo tiếng chém giết gần, lần lượt từng thân ảnh từ bốn phương tám hướng cấp tốc vây quanh mà tới. Hiển nhiên, bị đuổi giết đoàn người này chính là thiên cơ lâu người sống sót. Tường đổ mọi người đầy, đây là thiên cổ không đổi chân lý. Hoa trung chính, hợp quang trần, hai người các ngươi muốn giết ta, ta Bạch Tố Quy nhận. Năm đó vì tranh đoạt một phần hoàn hồn thảo đen nguyệt lưu hai vị dài chết già ở ta trên tay. Nhưng chúng ta thiên cơ lâu cùng Phượng Minh Sơn, thiên nguyên sẽ từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Các người lại vì sao phải đưa ta thiên cơ lâu vào chỗ chết? Bạch Tố Quy tự Bạch Thiên Khải, Bạch Y Thắng, cùng một đám thiên cơ lâu cấp 9 cao thủ bảo vệ dưới đi tới. Nghiêm nghị nói, ta Phượng Minh Sơn có một vị đệ tử, từng cùng các người thiên cơ lâu kết oán, bị các người thiên cơ lâu tử đệ giết chết, ta báo thù cho hắn mà tới. Ni Lộc nhàn nhạt nói, mà tạ lợi thì là trực tiếp nói, Phượng Hoàng Niết Bàn công thế nhưng là các ngươi Bạch gia công pháp bí truyền. Mặc dù các ngươi đã đem nó giao ra, nhưng ta nghĩ nghĩ, bực này công pháp, các ngươi như thế nào bỏ được tùy tiện rơi vào tay người khác. Trước mắt thiên cơ lâu tình cảnh nguy nan, các ngươi tất nhiên là bỏ mặc dẫn ra ngoài, có thể gần đây U Huỳnh đã bị Bách Lý Thanh Phong tông chủ chém giết. Thiên cơ lâu nguy cơ giải quyết dễ dàng, chỉ chờ ngươi vị này nửa bước truyền kỳ khôi phục thương thế. Thiên cơ lâu vẫn là đương kim trên đời đứng đầu nhất tồn tại. Lúc này nếu các ngươi tại thu được về tính sổ sách, chúng ta thiên nguyên sẽ như thế nào ngăn cản được một vị nửa bước truyền kỳ lửa giận. Nói xong, hắn còn bổ sung một câu, hoặc là Bạch Tố Quy ngươi tự sát tạ tội. Để cho ta triệt để yên lòng, đến lúc đó ta thiên nguyên sẽ tự nhiên thối lui. Không sai, Bạch Tố Quy ngươi nếu chịu tự sát, chúng ta cũng là không ngại thả các ngươi thiên cơ lâu một con đường sống. Hợp Quang Trần nói, để ta tự sát, có thể, nhưng các ngươi muốn trước hết để cho ta thiên cơ lâu những người khác rời đi. Bạch Tố Quy trầm giọng nói, ha ha, ngươi sợ không phải là đang nói cười. Bọn hắn đi, ngươi như liều chết phá vây. Chạy đi làm sao bây giờ? Ta bị U Huỳnh trọng thương, nếu có thể phá vây sẽ còn đợi đến hiện tại. thân là nửa bước truyền kỳ, trời mới biết ngươi là có hay không còn có cái gì liều mạng thủ đoạn. Hợp Quang Trần nói cười lạnh, nói, Bạch Tố Quy, ngươi cũng có hôm nay. Tự sát là ngươi bảo toàn thiên cơ lâu những người khác duy nhất cơ hội. Bạch Tố Quy nhìn thoáng qua sau lưng thiên cơ lâu các vị hạch tâm thành viên. Trong lúc nhất thời trầm mặc lại, Nguyên lão, không cần mắc lừa, ta tuyệt không tin tưởng bọn họ có loại này hảo tâm. Đúng, chúng ta cùng bọn hắn liều mạng, cho dù toàn bộ bỏ mình, cũng muốn kéo được mấy người bọn họ đệm lưng. Thiên cơ lâu đám người đồng thời giận nói, lúc này, trong trầm mặc Bạch Tố Quy phảng phất cảm ứng được cái gì. Đột nhiên biến sắc, các ngươi đang trì hoãn thời gian. Theo hắn nói vừa xong, lại có hai cỗ chí cường giả cấp khí tức lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng cái phương hướng này bay. Lượn mà tới, ha ha ha, ngươi mới phát hiện sao? Ngọc Ruộng núi người cũng đến, lần này hợp chúng ta lục đại chí cường giả chi lực. Các ngươi thiên cơ lâu tất cả mọi người mọc cánh khó thoát. Hợp Quang Trần một trận cười to, không cần nhiều lời. Ngày này sang năm chính là các ngươi thiên cơ lâu ngày rỗ. Giết, Hoa Trung Chính một tiếng quát chói tai. Lúc này, Đen Nguyệt Lưu một vị cấp 9 trưởng lão lập tức chạy đến trước người hắn. Một mặt nghiêm trọng đưa điện thoại di động đưa tới trước mặt hắn. Nhìn thấy tin tức này, đang muốn hạ lệnh đem thiên cơ lâu đám người tàn sát không còn Hoa Trung ngay mặt sắc lập tức chờ. Nên khó coi. Không chỉ là hắn, Phượng Minh Sơn Ni Lộc, Thiên Nguyên sẽ Tạ Lợi hai người tựa hồ đồng dạng đạt được tin tức gì. Nhìn về phía ánh mắt của mọi người lập tức kinh nghi bất định. Làm sao có thể, thật sự là vị kia bệ hạ nói. Xác định, là hắn, đáng chết, vị kia bệ hạ thế mà. Hội trưởng, chúng ta cùng thiên cơ lâu giống như cũng không có trực tiếp tính xung đột. Một phen do dự về sau, Tạ Lợi có chút không cam lòng nhìn Bạch Tố Quy một chút. Cắn răng nói, chúng ta đi, không chỉ hắn, cùng thiên cơ lâu có chút nhỏ ân oán Ni Lộc cũng đành phải thở dài một cái. Đã vị kia bệ hạ mở miệng, chúng ta tự khi tuân theo, giết hại chúng ta Phượng Minh Sơn đệ tử thiên cơ lâu môn nhân đã đền tội. Chúng ta không có lý do lại truy cứu không thả. Đi, rất nhanh, song phe nhân mã thối lui. Không chỉ hắn, nguyên bản đang chạy tới Ngọc Ruộng núi cao vận may hơi thở cũng là nhanh chóng nhanh rời đi. Tựa hồ là có điều kiêng kỵ gì, không muốn lại dễ dàng tiến vào cái này tranh vào vũng nước đục. Rất nhanh, giữa sân đã chỉ còn lại Đen Nguyệt Lưu Hoa Trung Chính. Hợp Quang Trần đám người không có cam lòng, do dự, xảy ra chuyện gì rồi? Những người này lại đang làm cái gì âm mưu? Thiên cơ lâu người sống sót thấy cảnh này, có chút không nghĩ ra. Một hồi lâu, một cái thiên cơ lâu tử đệ mới đột nhiên hô một tiếng. Chí cường dự khuyết nhóm, các người nhìn cái kia trong đàn. Bách Lý Thanh Phong tông chủ lên tiếng. Cái gì? Hy Á Vương quốc Bách Lý Thanh Phong bệ hạ. Hắn nói cái gì rồi? Không cần Bạch Tố Quy. Bạch Thiên Khải hai người mở miệng. Lập tức có đệ tử tiến lên đem Bách Lý Thanh Phong nói cái kia một đoạn văn đoạn đến trước mặt bọn. Hắn, cứ việc một đoạn này lời nói Bách Lý Thanh Phong là đứng tại một cái công bằng công chính lập. Trường bên trên nói ra được. Nhưng là để nhìn thấy đoạn này tin tức Bạch Tố Quy. Bạch Thiên Khải thân hình chấn động, nhịn không được mở to hai mắt. Bách Lý Thanh Phong tông chủ hắn. Bạch Thiên Khải khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Chỉ cần là người liền biết, tứ đại trung lập tổ chức mưu đoạt thần phạt vũ khí là nguyên nhân gì? Chính là vì đối phó hắn Bách Lý Thanh Phong. Có thể dưới loại tình huống này, Bách Lý Thanh Phong thế mà còn minh xác biểu thị. Không thể gây thương cùng tứ đại trung lập tổ chức người vô tội. Nếu không hắn đem sau đó truy cứu. Hắn, Bạch Tố Quy đột nhiên cười thảm một tiếng. trong tiếng cười tràn đầy thê lương. Thật đáng buồn, Bách Lý Thanh Phong, đây chính là Bách Lý Thanh Phong, chân chính Bách Lý Thanh Phong. Bạch Thiên Khải, Bạch Y Thắng, cùng những biết rõ kia Thiên Cơ Lâu Sở Tác Sở Vi các cao tầng đồng thời trầm mặc lại. Cho tới nay, chúng ta Thiên Cơ Lâu có quan hệ Bách Lý Thanh Phong tính cách mô hình đều có hai bộ. Cứ việc căn cứ chúng ta đủ loại điều tra, chúng ta thiên hướng về tin tưởng Bách Lý Thanh Phong làm người đơn thuần. Ghét ác như cừu, có thể có quan hệ với hắn đa mưu túc trí cái kia mô hình cũng từ không hề từ bỏ qua không ngừng. Hoàn thiện, bởi vì chúng ta không tin, thế giới bên trên thật sự có người có thể không có chút nào ý nghĩ cá nhân, không có chút nào dã tâm người. Phảng phất hắn suốt đời sở cầu thật liền chỉ là vì để hòa bình thế giới. Thế giới bên trên, thật sự có loại người này. Hắn gọi Bách Lý Thanh Phong. Mấy vị cao tầng im lặng nói. Nhưng Thiên Cơ Lâu một chút bọn vãn bối tựa hồ cũng không quan tâm điểm này. Chỉ là nhỏ giọng cùng người bên cạnh hỏi đến. Thanh Phong Tông chủ mở miệng. Chúng ta, có phải là không sao? Bạch Thiên Khải ánh mắt. Tự những sợ hãi kia, thấp thỏm, lo lắng Thiên Cơ Lâu bọn hậu bối trên người từng cái đảo qua. Ánh mắt phức tạp nhẹ gật đầu. Chúng ta không sao, các ngươi an toàn, Bạch Tố Quy nói một tiếng. Hắn nhìn phía xa dãy giụa lấy. Có thể hiển nhiên không có đối kháng Bách Lý Thanh Phong mệnh lệnh dũng khí đen nguyệt lưu đám. Người, lại nhìn những Thiên Cơ Lâu kia đệ tử khuôn mặt. Còn nhìn lướt qua tránh trong đám người Bạch Ngọc Tiêu, hắn một lần nữa trùng điệp bổ sung một tiếng. Bách Lý Thanh Phong tông chủ mở miệng, các ngươi an toàn, chúng ta không cần chạy trốn. Quá tốt rồi, cảm tạ Thanh Phong tông chủ. Thật sự không hổ là thần tượng của ta, ta liền biết ngươi sẽ không nhẫn tâm như vậy. Mấy vị trẻ tuổi đè nén không được vui sướng trong lòng. Nhịn không được muốn gọi hô lên, nhưng nhìn trình diện bên trong kiềm chế đến cực điểm bầu không khí. Thanh âm của bọn hắn rất nhanh nhỏ xuống, cũng mau sớm cúi đầu, cuộn mình lên, giảm xuống chính mình tồn tại cảm, sợ trêu đến các trưởng bối tức giận. Thấy cảnh này, Bạch Tố Quy, Bạch Thiên Khải, cùng cái khác Thiên Cơ Lâu cao tầng, các nguyên lão liếc nhau một cái. Liên tưởng đến bọn hắn những năm gần đây đối với Bách Lý Thanh Phong cách nhìn. Tính toán, một loại trước nay chưa từng có ti tiện cảm giác xông lên đầu. Bách Lý Thanh Phong, Bạch Tố Quy trong miệng lẩm bẩm cái tên này. Thật lâu, hắn thở ra một hơi thật dài. Vui lòng phục tùng, ta, không bằng hắn, nguyên lão, Bạch Tố Quy xoay chuyển ánh mắt. Trực tiếp rơi xuống Bạch Y Thắng trên người. Ta biết, Kỳ Liên khiến người tập kích Hy Á Bikini phòng thí nghiệm một chuyện là ngươi tiết bí. Ta, Bạch Y Thắng cúi đầu, ngươi làm rất tốt, Bạch Tố Quy trùng điệp đánh gãy hắn lời muốn nói. Từ hôm nay, ngươi chính là Thiên Cơ Lâu lâu chủ. Nguyên lão, Bạch Y Thắng có chút ngạc nhiên, mang lấy bọn hắn, đi Hy Á đi, nơi đó là chân chính địa phương an toàn. Bạch Tố Quy nói xong, căn bản không cho Bạch Y Thắng phản bác cơ hội, đứng dậy, trực diện đen nguyệt lưu hợp quang trần, các ngươi lời mới vừa nói có thể còn giữ lời. Giờ phút này hợp quang trần cùng hoa trung chính hai người đã trải qua liên tưởng đến thiên cơ. Lâu bên trong vẫn tồn tại một đại nhân vật hoàng kim 12 tinh cung thành viên, ngạo thiên kiếm thần Bạch Ngọc Tiêu. Hắn cùng Bách Lý Thanh Phong có cái này một mối liên hệ tại, khiến cho trong lòng hai người đã bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Đang nghe được Bạch Tố Quy lời nói lúc, Hợp Quang Trần phảng phất nghĩ đến cái gì, ngay lập tức ứng nói, chắc chắn, tốt, Bạch Tố Quy trùng điệp lên tiếng, chuyển hướng Bạch Y Thắng, đem thi thể của ta đúc thành quỳ giống, đứng ở Lôi Đình Tông trước. Nói xong, hắn căn bản không cho bất luận kẻ nào thời gian phản ứng. Phấn khởi dư lực, nhắm ngay đầu lâu của mình âm vang chụp được.